Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 320, đồng nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tĩnh Nghi gật đầu rồi nhẹ nhàng thì thầm. Lục Vân, gọi như vậy có chút không quen. Có điều dù sao đây cũng là một bước tiến lớn trong mối quan hệ giữa hai người. Cô ta tin rằng chỉ cần thêm thời gian thì nhất định có thể gọi nhau thân mật hơn. Trong lòng Thẩm Tĩnh Nghi như nở hoa. Cô Thẩm, trong khi hai người đang trò chuyện, đột nhiên có một người đàn ông cường tráng mặc đồng phục bóng rổ xuất hiện trước mặt họ và nhiệt tình chào hỏi với Thẩm Tĩnh Nghi. Người đàn ông này tên là Dương Quân, là giáo viên dạy thể dục. Anh ta đã từng theo đuổi Thẩm Tĩnh Nghi. Tại sao lại nói là đã từng? Bởi vì kể từ khi Mã Trạch xuất hiện và nói Thẩm Tĩnh Nghi là người phụ nữ của anh ta thì bất cứ người đàn ông nào đến gần Thẩm Tĩnh Nghi đều bị coi là chống đối Mã Trạch. Mã Trạch lại là con trai của ông vua thế giới ngầm Mã Tam gia và cũng là thiếu gia của Hắc Long hội, nên Dương Quân làm sao dám đắc tội với anh ta. Không chỉ Dương Quân mà còn có nhiều giáo viên nam khác tại Đại học Giang Nam cũng từng bày tỏ tình cảm với Thẩm Tĩnh Nghi. Dù sao Thẩm Tĩnh Nghi cũng là mỹ nữ chân dài. Hơn nữa cô ta còn là con gái của Thẩm gia. Nếu như cô ta không đến giảng dạy tại Đại học Giang Nam vì hứng thú thì những giáo viên nam như bọn họ sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được tiếp xúc với một người như vậy. Đây chính là thiên nga trắng mà. Nếu như có ai có thể hạ gục được con thiên nga trắng này thì chẳng khác nào một bước lên mây. Cho dù chỉ làm con rể của Thẩm gia thôi, bọn họ cũng mãn nguyện lắm rồi. Thế nhưng đáng tiếc là Thẩm Tĩnh Nghi vô cùng kiêu ngạo nên cô ta coi thường những giáo viên nam như bọn họ. Cộng thêm sự xuất hiện sau đó của Mã Trạch, bọn họ càng không dám mơ tưởng đến Thẩm Tĩnh Nghi. Cả Dương Quân cũng vậy. Vì thế, chẳng qua lần này anh ta tình cờ Thẩm Tĩnh Nghi và chào hỏi thôi. Vì lễ phép nên Thẩm Tĩnh Nghi cũng đáp lại lời chào của Dương Quân. Hai bên cứ như vậy lướt qua nhau, nhưng đột nhiên Dương Quân hỏi thêm. Cô Thẩm, đây là sinh viên của cô sao? Thấy Lục Vân còn trẻ, anh ta tưởng rằng hắn là sinh viên trong lớp của Thẩm Tĩnh Nghi. Dương Quân muốn hỏi xem Lục Vân dạy môn gì nhưng lại thấy cả hai đang đi cạnh nhau. Và những gì anh ta trông thấy tiếp theo lại khiến cho khuôn mặt anh ta tối sầm lại. Anh ta trông thấy hai người ngày càng gần nhau hơn, thậm chí cánh tay còn dính vào nhau. Quan trọng nhất là Thẩm Tĩnh Nghi chủ động tới gần. Thỉnh thoảng cô ta còn dùng ngón tay khê véo vào ống tay của Lục Vân rồi còn khẽ lách lắc vài lần, trông giống như một cô gái nhỏ đang làm nũng. Thằng nhãi chết tiệt, chúng ta không dám lại gần người phụ nữ của Mã thiếu gia. Còn mày thì hay rồi. Nhân lúc chúng ta nhường đường thì mày lại nhân cơ hội xông vào hưởng lợi. Dương Quân rời khỏi Đại học Giang Nam với vẻ ghen tị. Cách chương.